Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, nhất định phải cho lần cơ hội. Lâm trưởng phòng, chờ một chút, Mã trưởng phòng tỉnh hồn lại. Hắn vội vàng gọi lại Lâm Cách, cùng đi ra ngoài, ông chủ Trịnh làm sao làm nhanh như vậy, ngài xem chuyện này gây. Mã trưởng phòng cũng chưa thấy được không thấy được giải phẫu có cái gì tiếc nuối, hắn vui miệng cũng hợp không được. Một cái phiền phức vô cùng, có thể muốn chủ quản viện trường thậm chí là đại viện trường ra mặt giải quyết, tai nạn y tế, cứ như vậy kết thúc, đổi ai cũng phải cao hứng. Trừ Diệp Khánh Thu như vậy vui giận bất hình vu sắc người trở ra. Ông chủ Trịnh giải phẫu à? Khẳng định có thể giải quyết sao? Lâm Cách cười nói, đổ không nhất định mỗi lần cũng nhanh như vậy. Mấy ngày trước bệnh viện ung bướu vậy mặt có cái chuyện này. Ngài biết chưa? Biết, biết. Mã trưởng phòng gật đầu liên tục. Chuyện kia sau chuyện này bị đè xuống. Nhưng ông chủ Trịnh mang di động kho hàng vào phòng giải phẫu, sự việc đã biến thành ngầm thừa nhận. Sự thật. Bất quá người tuổi trẻ kia cũng đích xác là nghiêu bức, mới vừa hiện ra qua, chỉ là cái bỏ túi bắt khí thì có 60 cùng nhà máy, không cùng hình hào, tâm tư là thật nhỏ. Vậy ca giải phẫu ông chủ Trịnh làm hết mấy tiếng, sau khi tan việc liền phần cơm cũng không ăn, khoác áo chỉ liền lên đài. Lâm Cách nói, nhìn liền 3 mm, nhưng giải phẫu nhưng làm rất lâu. Lần này có thể là giải phẫu tương đối đơn giản, cho nên hơn 10 phút cũng chỉ xong chuyện. Giải phẫu tương đối đơn giản, Mã trưởng phòng ý niệm đầu tiên chính là người đặc biệt mắng ai đó. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ông chủ Trịnh đúng là mười mấy phút liền đem đinh bấm từ đường thở bên trong đã lấy ra. Mình thật đúng là cũng không sao nói có thể nói, lúc này coi như là Lâm Cách cố ý giễu cợt. Vậy chỉ có thể mặc cho hắn. Mình có thể nói gì? Mã trưởng phòng cười khổ. Lâm trưởng phòng, ngài mấy bữa nay đi theo. Mã trưởng phòng ngay sau đó đem đề tài rẽ ra. Ông chủ Trịnh thường xuyên đi cái khác bệnh viện cứu đài. Ta đây nếu là đi theo cân đối một chút huynh đệ đơn vị quan hệ. Nhìn ông chủ Trịnh có bản lãnh không còn cách nào. Nhưng hắn rất quật cường. Có lúc vẫn là sợ huynh đệ đơn vị không để ý tới biết không? Lâm Cách cười híp mắt nói. À, làm sao? Nói thí dụ như cứu hoàn đài liền đi. Liền phần cơm đều không ăn. Lâm Cách cười nói. Mã trưởng phòng trong lòng thở dài. Đích xác là như vậy. Lần trước lấy viên đạn xuyên tắc. Điền chủ đảm nhiệm tựa hồ còn lòng tràn đầy mất hứng tới. Lần này chẳng lẽ lại không ăn cơm? Lâm Sử, lần này ngài và ông chủ Trịnh nói một chút, bận rộn một đường, cho chúng ta giải quyết thiên đại vấn đề, làm sao cũng hẳn ăn phần cơm lại đi không phải. Trễ nãy ông chủ Trịnh lúc nghỉ ngơi gian, giải phẫu thành công, liền phần cơm đều không ăn, sau này đế đô đồng hành nhìn ta như thế nào cửa. Mã trưởng phòng eo đã bắt đầu có cong đi xuống khuynh hướng. Mã Sử, ta theo ngài nói thật, ngài lấy là ta là tổ chữa bệnh tổ trưởng. Lâm trưởng phòng cười hỏi, ta mặc dù là khoa giáo sử trưởng phòng, thật ra thì chính là một chân chạy. Ông chủ Trịnh vậy mặt có cần gì? Ta trước thời hạn nghĩ đến, giải quyết, và huynh đệ đơn vị có cái gì mâu thuẫn, ta giúp hòa hoãn một chút. Mã trưởng phòng nghe trong lòng thẳng bĩu môi. Lâm Cách lời nói này có chút giả. Lần trước ở đế đô khối U, thật giống như có ai uy hiếp Lâm viện trưởng, nói coi như là kiện đánh tới cao nhất kiềm, cũng phải cấp ông chủ Trịnh hả giận tới. Những lời này hiện tại rất nhiều người đều biết, cũng không có đưa tới 912 nghiêm viện trưởng. Viên phó viện trưởng tỏ thái độ, coi như là ngầm cho phép. Cũng chiều thành dạng này, còn nói là hòa hoãn một chút. Có ăn hay không cơm ông chủ Trịnh định đoạt, ngài liền đừng khó khăn là ta cái chân chạy. Lâm Cách cười nói, ngài xem ngài nói, ta cũng theo ngài nói thật. Lần trước, ông chủ Trịnh tới hỗ trợ lấy viên đạn xuyên tắc. Ta cái này thiếu đại nhân tình. Mã trưởng phòng nói, vốn là lần này ta ý nghĩ đầu tiên chính là mời ông chủ Trịnh tới. Nhưng ngại quá à, không có sao. Ông chủ Trịnh ngày thường vậy rất ít đi ra ngoài ăn cơm. Làm giải phẫu cũng mệt chết đi được. Tan việc liền muốn về nhà. Hơn nữa đây đều là thứ nhì. Chủ yếu là ông chủ Trịnh còn trẻ. Ở nói yêu thương sao? Lâm Cách cười tủm tỉm nói. Vừa nói, hai người đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân đã ngồi ở đài điều khiển trước trên ghế. Chuyên tâm dồn trí cắt phiến. Tô Vân ở sau lưng hắn nói. Lão bản, người cái này loại không sợ phiền toái. Đại trí nhược ngu thuật thức là như thế nào nghĩ ra? Phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Đi đôi với con chuột ken két. Ken két tiếng vang. Trịnh Nhân nhẹ nhàng trả lời. Đừng kéo, Lâm Sử, trở về. Tô Vân lập tức đứng lên. Cười nói, giải phẫu làm có chút mau. Có phải hay không cái gì đều không thấy được. Lâm Cách hồi tưởng lại tình huống lúc đó trong lòng ngầm thoải mái. Gật đầu cười, không có sao, quay đầu có thể xem ghi âm phát sóng. Tô Vân nói, giải phẫu sao, tìm được ý nghĩ chính là vấn đề nhỏ. Xem một lần sau gặp lại tương tự người bệnh, khẳng định không làm khó được các vị. Ngoài ra, ca giải phẫu này ghi âm phát sóng. Vừa nói, Tô Vân trầm ngâm một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Làm sao? Và thân nhân người bệnh nói một tiếng, là chủ nhiệm Chu biết. Ca giải phẫu này ta cảm thấy thả vào Hạnh Lâm viên lên tương đối thích hợp. Tô Vân nói, ừ, Trịnh Nhân một bên ken két cắt phiến. Vừa nói, Tô Vân nói đúng, chính là một ý nghĩ vấn đề. Biết cái này ý nghĩ, sau này có thể tránh khỏi một ít mở ngực giải phẫu. Ông chủ Trịnh. Ta và thân nhân người bệnh nói. Chu Xuân Dũng thanh âm từ trong phòng giải phẫu truyền tới. Chuyện này giao cho ta. Người bệnh đã tỉnh. Ta cầm nàng đưa trở về. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt. Còn khoác áo chì đứng ở người bệnh thân. Thể phía bên phải Chu Xuân Dũng. Ông chủ Trịnh. Dùng đi ICU sao? Không cần. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Lúc nào sức giãn tính tràn khí ngực tốt lắm, lúc nào là có thể xuất viện, thật là tự tin. Mã trưởng phòng trong lòng cảm khái một câu. Hắn sau đó đi tới Trịnh Nhân bên phải phía sau, hơi khom người, tiến tới ông chủ Trịnh bên tai, ôn hòa nhún nhường nói. Ông chủ Trịnh, buổi tối ăn chung bữa cơm. Lần trước ngài nói bận bịu, lần này nhất định phải cho cái cơ hội. Ăn cơm, được rồi, Trịnh Nhân theo bản năng cự tuyệt, bất quá mã trưởng phòng cầm lời đã nói đến cái này phân thượng. Trịnh Nhân cũng có điểm ngại quá, vậy cái gì, hôm nay là thật không được, đáp ứng chủ nhiệm Chu cùng nhau ăn cơm. Chúng ta ngày khác, Trịnh Nhân gắng gượng làm giải thích một câu, mã trưởng phòng từ Lâm Cách vậy mặt biết ông chủ Trịnh khẳng định sẽ cự tuyệt. Cũng chính là biểu đạt mình một chút thái độ. Hắn thở dài, sau đó nói, ông chủ Trịnh, ngài cái này cứu hoàn đài ngay cả một biểu đạt cảm tạ cơ hội cũng không cho. Ta thật là ngại quá tìm lại ngài. Lần sau, ngài nhất định cho cái cơ hội. Mã trưởng phòng rất thành khẩn nói, được được, nhất định, Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo. Mã Sử, lưu cái WeChat đi. Tô Vân cười nói, sau này có chuyện thường xuyên liên lạc, hôm nay là thật ước đi ra ngoài. Vừa nói, Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, nhìn mã trưởng phòng hỏi, là ta quét ngài, vẫn là ngài quét ta. Đều được, mã trưởng phòng nói liên tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. tiuyencv.com/siu-nao-tsai-gam-giam chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.